Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, khác biệt thế giới. Trong sương mù phát giác được bên cạnh nam nhân đứng dậy. Trong phòng ngủ ánh sáng ảm đạm, thời gian cần phải rất sớm. Trong đầu hiện ra đêm qua cuồng loạn hình ảnh, sau đó thì không nguyện ý tỉnh lại. Không biết qua bao lâu. Cảm nhận được một sợi sáng ngời ánh sáng xuyên vào phòng ngủ. Naja Auerman triệt để không buồn ngủ. Đành phải mở mắt ra. Đây là một gian vô cùng rộng rãi phòng ngủ chính. Có tới trên 100 mét vuông. Diện tích thậm chí vượt qua nàng năm ngoái tại Paris mua xuống một tòa nhà trọ. Màu trắng tinh điều sửa sang lộ ra rất ngắn gọn. Nhưng chung quanh mỗi một chỗ chi tiết đều mang ép buộc chứng đồng dạng tinh xảo hoàn mỹ. Ngồi dậy. Vô ý thức hướng bên cạnh nhìn qua, triệt để xác nhận tối hôm qua hết thảy cũng không phải là mộng cảnh. Claudia Schiffer cùng Polina Poriskova cầm giữ cùng một chỗ, mái tóc rối tung, vai lõa lồ, như là hai đóa kiều diễm bách hợp, dù là nữ nhân nhìn đều muốn tâm động. Trong phòng ngủ rất ấm, Naja Auerman nhìn hai bên một chút, tìm đến chính mình nội y xuyên qua. Mắt nhìn đối diện trên ghế salon nhiều nếp nhăn lễ phục. Liền không có lại mặc. Xích chân đạp thật dày thảm hướng bên cửa sổ đi đến. Vén màn cửa lên một góc hướng ra phía ngoài mắt nhìn. Ngoài trời ánh nắng tươi sáng. Chí ít cũng cần phải là buổi sáng 9 giờ. Nguyên bản bận tâm đến sau lưng trên giường lớn hai nữ. Lúc này nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nhịn không được đem màn cửa hướng bên cạnh gầy gầy. Dường như xúc động một ít cơ quan. Nhỏ nhẹ tiếng ông ông bên trong. Màn cửa tự động triển khai. Mãnh liệt ánh sáng không chút kiêng kỵ xông tới. Sau lưng trên giường lớn truyền đến bất mãn hừ hừ âm thanh. Đã màn cửa đã mở ra, cũng liền không lại quản sau lưng. Naja Auerman chỉ là ánh mắt chuyên chú thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Từ nhỏ đã là tại Berlin lớn lên. Phụ mẫu ly dị. Mẫu thân tại ngân hàng công tác, lương bổng coi như không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không tính dư giả. Trong ấn tượng của nàng, Berlin cho người ta cảm giác trên cơ bản đều là chen chúc. Cứng nhắc, không thú vị, vô luận là đường đi vẫn là đám người đều là như thế. Lúc này, đứng tại Spree sông bờ nhà trọ tầng cao nhất phòng ngủ chính bên trong. Nhìn qua mênh mông xanh biếc bầu trời. Phía trước lộn xộn tinh xảo các dạng kiến trúc cùng dưới chân u ám nước chảy cùng phong cách cổ xưa. Cầu đá, phối hợp lúc này mùa đông thanh lãnh không khí, mang theo một loại thiên địa khoáng đạt đặc biệt mỹ cảm. Thậm chí có thể để người ta sinh ra một loại nào đó gọi dã tâm đồ vật. Loại cảm giác này, lúc trước đạt thành cái kia khung Boeing 767 lúc thì ngẫu nhiên sinh ra qua. Lúc này lại khó tránh khỏi càng thêm rõ ràng. Đột nhiên minh bạch, không phải trong trí nhớ Berlin quá không chịu nổi. Chẳng qua là lúc đó chính mình vị trí thế giới quá không chịu nổi. Lúc này, lại là một thế giới khác. Sau lưng truyền đến âm hưởng. Không kịp quay đầu, Polina Poriskova liền đi đến bên người nàng. Còn thân mật từ phía sau ôm nàng vòng eo. Cái cằm khoác lên bả vai nàng phía trên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Oa! Nơi này có thể coi như không tệ. Các ngươi nói cái này tòa nhà trọ là thuộc về Simon sao? Đúng vậy a, một thanh âm khác nói tiếp. Lại là Claudia Schiffer. Ta tại trong một quyển tạp chí nhìn qua. Simon tại Bắc Mỹ cùng châu Âu lớn bao nhiêu thành thị đều có chỗ mình ở. Nghe nói là bởi vì hắn không thích ở khách sạn. Polina trong giọng nói mang theo rõ ràng hâm mộ. Nói ra. Ta cũng không thích ở khách sạn A, hai nàng khác đều không có đáp lời. Nếu như có thể tại rất nhiều trong đại thành thị đều có chính mình nơi ở. Ai sẽ nguyện ý ở khách sạn? Chỉ là, trên cái thế giới này có thể có đầy đủ tài lực giúp đỡ chính mình không cần ở khách sạn. Đại khái cũng chỉ có Simon Westerus một cái. Polina rất nhanh lại nói. Ai, các ngươi nói cái kia ra hỏa là không phải cố ý né tránh chúng ta. Nói lên cái này, hai nàng khác vẻ mặt đều nhiều mấy phần cổ quái. Liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nhanh chóng tản ra. Lúc này trong phòng ngủ ba vị cô nàng, chỉ có Naja Auerman mặc trên người nội y. Paulina cùng Claudia không tìm được chính mình đồ lót, chỉ là đơn giản quấn một đầu ga giường. Bên trong không mảnh vải che thân, không khỏi nhớ tới tối hôm qua. Simon vừa bắt đầu là hướng Naja Auerman phát ra mời. Paulina Poriskova nửa thật nửa giả phàn nàn chẳng lẽ là mình thiếu hụt sức hấp dẫn. Claudia Schiffer sau đó cũng sinh ra một ít cổ quái lòng háo thắng nghĩ. Sau đó thì cùng đi đến Simon chỗ này nhà trọ. Ở vào trung tâm thành phố chỗ này nhà trọ khoảng cách liên hoan phim Berlin khai mạc thức tổ chức địa vườn. Bách thú rạp chiếu phim chỉ có 2 cây số hai bên khoảng cách. Fox tổ chức tiệc rượu khách sạn đồng dạng tại phụ cận. 5 phút đồng hồ lộ trình. Các nàng liền đổi ý tâm tư cũng không kịp sinh ra. Rốt cuộc, một nam ba nữ, chung quy là quá hoang đường một số. Nếu như là người khác phát ra dạng này mời, ba vị đều có chính mình rụt rè kiêu ngạo, cô nàng nhẹ nhất cũng muốn ném một cái liếc mắt trở về. Thế mà, đây chính là vì Westerse a. Dù cho dứt bỏ hắn hết thảy, thân hình cao lớn ngoại hình đẹp trai nam nhân trẻ tuổi, cũng là tốt nhất tình một đêm đối tượng. Huống chi, trên người đối phương còn có rất khó để nữ nhân kháng cự tài phú cùng quyền thế vầng sáng. Ba nữ tại tự thân vị trí lĩnh vực đều đã coi như là có bất an thành tựu cùng danh khí. Nhưng cùng Simon Westerus so ra, nhất thời thì không đáng giá nhắc tới. Căn cứ gần nhất truyền thông tin tức, đối phương mỗi ngày cá nhân thân gia tăng trưởng, khả năng đều là các nàng cả một đời cũng vô pháp kiếm được số tiền. Mà lại, dù là tại lĩnh vực thời trang, theo Melisandre công ty phát triển, Victoria's Secret biểu diễn thời trang tổ chức cùng Fashion TV phát sóng, đối phương quyền thế cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại đã đạt tới có thể tùy tiện ảnh hưởng các nàng cá nhân sự nghiệp trình độ. Dạng này một người nam nhân, thật sự là rất khó khiến người ta sinh cự tuyệt tâm tư. Sau đó tối hôm qua sự tình thì phát sinh. Tổng thể mà nói, đây là một cái vô cùng mỹ diệu ban đêm. Hắn trên giường như cùng hắn tại khác phương diện một dạng cường đại. Mà lại, loại kia không thể nghi ngờ cường thế, còn làm cho các nàng bản năng sinh ra thuận theo tâm lý. Đứng tại nhà trọ phòng ngủ chính phía trước cửa sổ, nhớ tới tối hôm qua, ba nữ tâm tư lại là không giống nhau. Lúc này, đến mức nói Westerus hội cố ý né tránh, các nàng thực đều cảm thấy đây chỉ là cái trò đùa. Phòng ngủ cửa bị đẩy ra, thanh âm đánh gãy ba nữ suy nghĩ. Đồng thời quay đầu nhìn sang, không phải Simon, mà chính là một cái mặc màu đen áo hoodie màu trắng quần thể thao tuổi trẻ cô nàng. Đối phương đồng dạng có tinh xảo bề ngoài cùng cao gầy dáng người. Đương nhiên, ba nữ trước mặt nàng còn là có đầy đủ tâm lý ưu thế. Đã từng ngồi qua Simon máy bay tư nhân Naja Auerman còn nghĩ tới việc này. Simon bên người người hầu gái bên trong một cái, chỉ là quên tên. Cô nàng tại ba nữ ánh mắt nhìn soi mói không có chút nào rụt rè, lễ phép đem cửa phòng đẩy ra một số, nói: buổi sáng tốt lành các nữ sĩ, ta là Alison. Paulina không giống nhau a, cô nàng tiếp tục hỏi: Simon đâu? Alison nói: lão bản buổi sáng cùng người ước bữa ăn tự sớm rời đi. Paulina nhìn hai bên một chút, chỉ ngoài cửa sổ, nói: hiện tại cần phải đã sớm qua bữa sáng thời gian a. Alison gật đầu, tiếp tục nói: lão bản buổi sáng còn muốn tham gia đồ chơi buổi ra mắt. Paulina tiếp tục truy vấn: cái kia Simon giữa trưa hội trở về sao? Alison lắc đầu, nói: giữa trưa muốn cùng nước Đức thủ tướng Câu tiên sinh cùng một chỗ dùng cơm. Paulina nôn phía, dưới đầu lưỡi, lại nhịn không được theo đuổi không bỏ. Buổi chiều đâu? Alison lộ ra rất kiên nhẫn, nói: buổi chiều muốn tham gia liên hoan phim một cái giao lưu hoạt động. Buổi tối là nước Đức điện tín công ty chủ tịch Feynman tiên sinh tiệc rượu mời. Nếu như nửa đường không có hắn nhật trình cải biến, lão bản đại khái hội khoảng 10 giờ đêm trở về. Paulina rốt cục không hỏi tới nữa. Vẫn là Claudia Schiffer nói: cái kia, chúng ta đây. Alison ánh mắt tại ba nữ trên thân đảo qua, vẫn như cũ lễ phép nói: Ba vị xin chờ một chút. Nói đem cửa phòng ngủ đẩy ra. Quay người một lát, thì cùng bê cô nàng cùng một chỗ đẩy hai cái giá áo tiến đến. Phía trên treo mấy chục bộ rực rỡ muôn màu các dạng kiểu nữ phục trang. Sau đó AB hai nữ lại đưa liên tiếp nội y đồ trang sức cùng bao túi tiến đến. Rộng rãi phòng ngủ chính trong nháy mắt liền như là một cái nữ sĩ tinh phẩm cửa hàng. Sau cùng lại nhắc nhở một chút dưới lầu tùy thời có thể an bài đã sớm. AB hai nữ thì đẩy ra phòng ngủ. Lưu lại ba cái biểu lộ có chút sững sờ đại yêu tinh. Chỗ tại cái nghề này. Lại là ngành nghề bên trong tối đỉnh cấp người mẫu. Ba nữ đương nhiên thể nghiệm qua đủ loại kiểu dáng đỉnh cấp hàng xa xỉ. Bất quá, đại bộ phận thời điểm, các nàng càng có khuynh hướng những cái kia hàng xa xỉ vật làm nền. Cho tới bây giờ còn không có thể từ đó tùy ý chọn lựa tình huống. Lúc này nhà trọ phòng ngủ chính bên trong, những cái kia nhãn hiệu thời trang không nói đến. Một đống đồ vật bên trong, bắt mắt nhất mấy bộ đồ trang sức. Lấy các nàng tại vòng tròn bên trong luyện thành ánh mắt. Kém nhất cũng muốn giá trị mấy trăm ngàn USD. Dù cho đã từng có một lần tương tự kinh lịch, Naza Auerman vẫn còn có chút hoảng hốt. Polina Poriskova mắt nhìn hai nàng khác chần chờ lấp lóe ánh mắt. Trước tiên đi qua, chọn chúng một bộ bao quát khuyên tai, dây chuyền cùng giới chỉ hồng bảo thạch đồ trang sức. Nói. Ta cảm thấy bộ này đồ trang sức tương đối thích hợp ta. Còn lại các ngươi chọn đi. Nói như vậy xong, Paulina trực tiếp mang theo hộp trang sức hướng phòng tắm đi đến. Dự định trước thật tốt tắm rửa. Sau đó tại gương to trước thưởng thức một vị bộ này khả năng giá trị $1 triệu đồ trang sức. Theo Paulina động tác, hai nàng khác đều kịp phản ứng. So sánh rất có chọn lựa chỗ chống phục sức hành lý. Đồ trang sức cũng chỉ có 3 bộ, nguyên bản còn có chút chần chờ. Nếu như cầm những vật này, tối hôm qua, có thể hay không, liền thành giao dễ dàng. Làm Paulina chọn chúng bên trong rõ ràng là sang quý nhất một bộ. Naza Auerman cùng Claudia Schiffer đều không chần chờ nữa. Lấy các nàng lúc này ở giới thời trang già vị, mỗi năm mấy triệu USD vào sổ vẫn là có. Chỉ là... Trừ bỏ cách xù cá nhân thuế thu nhập cùng trong ngày thường các loại chi tiêu. Có thể còn lại thực cũng không nhiều. Trước mắt đắt đỏ đồ trang sức. Đồng thời không phải là các nàng có thể tùy tiện mua được. Mắt thấy Paulina muốn đi tiến phòng tắm. Claudia Schiffer nhịn không được nói. Paulina, ta cảm thấy chúng ta cần phải một lần nữa thảo luận một chút. Paulina không nhường chút nào. Bộ này là ta. Nếu như các người cũng thích ta trong tay bộ này, có thể cùng Simon muốn. Nói thì chuyển tiến phòng ngủ. Naza Auerman gặp Claudia Schiffer thở phì phò nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Ánh mắt tại còn thừa hai bộ đồ trang sức phía trên cân nhắc một lát. Cấp tốc chọn chúng một bộ trang sức phỉ thúy. Cầm ở trong tay nghiêm túc thưởng thức. Nàng cũng không phải là rất ưa thích phỉ thúy. Lại biết. Cùng sau cùng một bộ kim cương vật phẩm trang sức so sánh. Bộ này càng đắt một chút. Mắt thấy Claudia đưa mắt nhìn sang chính mình. Naza Auerman cũng lập tức hướng phòng tắm đi đến. Paulina vừa mới cũng không có khóa cửa phòng tắm. Nhẹ nhàng đẩy thì mở cửa phòng. Trong phòng tắm, Paulina ngay tại đủ để dung nạp 5-6 người bồn tắm lớn bên cạnh tưới nước. Vừa mới bộ kia đồ trang sức liền tùy ý đặt ở trên bàn trang điểm. Nhìn đến Naza tiến đến, chỉ là quay đầu cười dưới, liền tiếp tục trong tay mình công tác. Naza Auerman hướng đối phương cười dưới, cũng đem tự chọn bên trong đồ trang sức đặt ở trên bàn trang điểm. Quay người hướng bồn cầu đi đến, Claudia sau cùng tiến đến, trong tay đồng dạng cầm lấy một hộp đồ trang sức, nhìn xem trên bàn trang điểm mặt khác hai đầu đồ trang sức. Ánh mắt lập lòe. Nhưng lại rất nhanh đè xuống cái nào đó suy nghĩ. Claudia rất rõ ràng. Simon Westerus hiển nhiên không hy vọng nhìn đến mấy cái nữ nhân làm đồ trang sức tại hắn. Trong căn hộ ra tay đánh nhau. Chính nàng cũng không có khả năng thật làm như thế. Gánh không nổi dạng này người. Qua một hồi, ba nữ nhân chỉ ít lại nhìn bề ngoài vô cùng hòa thuận địa cùng một chỗ ngâm mình ở trong bồn tắm lớn. khuấy động lấy chung quanh ngâm một chút. Chần chờ một hồi lâu, Claudia vẫn là không nhịn được nói. Uy, các ngươi nói, hắn là không phải cố ý. Nói hướng trên bàn trang điểm đồ trang sức ra hiệu phía dưới. Cố ý lấy ra ba bộ giá cả chênh lệch rất lớn đồ trang sức làm cho các nàng chọn lựa. Tâm tư này, thật sự là quá xấu. Paulina theo Claudia ánh mắt nhìn mắt, cười lấy gật đầu nói. Rất có thể nha, Naja Auerman lại là nhớ tới vừa mới đối mặt các nàng ba người lúc trong ánh. Mắt đồng dạng mang theo chút kiêu ngạo cùng với một loại nào đó tiềm tàng địch ý a. B2 nữ lang, nói, Simon bận rộn như vậy. Những thứ này hẳn là bên cạnh hắn người an bài. Naja như thế nhắc nhở. Hai nàng khác cũng đều nhớ tới a. B2 nữ lang, khả năng này xác thực rất lớn. Bất quá, Claudia rất nhanh lại nói. Ta cảm thấy, mặc kệ như thế nào. Cái kia gia hỏa khẳng định là biết. Đây chính là, mấy triệu USD. Ba nữ đều là ngừng lại. Xác thực, không có Westeros cho phép. Hắn nữ nhân bên cạnh làm sao có thể tại giá trị mấy triệu USD đồ vật phía trên tùy ý động tâm. Uốn éo người trong bồn tắm thay cái rất dễ chịu tư thế. Paulina chuyển đề tài. Nói, vô luận như thế nào? Simon thật đúng là khẳng khái. Tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là tình một đêm. Lấy Simon lúc này quyền thế địa vị, cho dù hắn cái gì cũng không cho, ba nữ cũng vô pháp phàn nàn cái gì. Claudia lại nói, chỉ là mấy triệu USD mà thôi. Ta năm ngoái tại Las Vegas gặp qua một cái phú hào. Chỉ là một buổi tối thì thua phía trên 10 triệu USD. Đối phương thân gia vẫn chưa tới 1 tỷ đô la Mỹ. Các ngươi biết Simon có bao nhiêu tiền sao? 65 tỷ đô la Mỹ a. Naja Auerman trong giọng nói mang theo sợ hãi thán phục. Nói, năm ngoái Forbes phú hào bảng phía trên cũng là như thế viết. Ta hiện tại đều còn không rõ ràng lắm 65 tỷ đô la Mỹ đến cùng là bao nhiêu tiền. Đây chẳng qua là năm ngoái mà thôi. Ta gần nhất nhìn một fan trên tạp chí nói. Dựa theo Westeros công ty dưới cờ những cái kia công ty con cổ phiếu giá cả tăng trưởng tốc độ. Simon năm nay thân gia khả năng đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ. Paulina Poriskova thần sắc cũng có chút hoảng hốt. 100 tỷ đô la Mỹ a, đúng vậy a. 100 tỷ đô la Mỹ. Claudia nâng lên mấy cây tinh tế ngón tay loay hoay một lát. Nói cách khác, Simon hiện tại mỗi ngày thân gia tăng trưởng liền có thể đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Naja Auerman nhịn không được há hốc mồm. Một ngày kiếm lời 100 triệu đô la Mỹ. Trời ạ, đây là khái niệm gì? Bất quá, lại nhìn cách đó không xa trên bàn trang điểm giá trị mấy triệu USD đồ trang sức. Nhất thời thì không tính là gì. 100 triệu đô la Mỹ đối 1 triệu USD. Tựa như một cái mỗi ngày kiếm lời 100 đô la Mỹ người. Hoa 1 đô la Mỹ mua một phần giấy báo một dạng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.